Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, 302, chương 302, hành động trả thù. Hoàng Siêu không có giấu giếm, Tuần Tự đem ngày đó đối mặt địch nhân giảng thuật cho Tiểu Long Nữ nghe. Tiểu Long Nữ nghe xong cũng có chút nghĩ mà sợ, thế nhưng thoáng qua nàng đứng dậy đến. Không có nói lời cảm tạ, đỏ mặt quay đầu chạy ra khỏi thạch thất. Hoàng Siêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà thầm nghĩ, ta nói sai cái gì sao? Ân, nàng nghĩ đến chính mình khả năng đối mặt nguy hiểm, chỉ sợ là sẽ xấu hổ. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng Tiểu Long Nữ thần thái biến hóa. Đột nhiên cười khổ một tiếng, hắn đem mình niệm lực tác dụng nói ra. Bất kỳ cái gì một cái tại hắn phụ cận sinh hoạt nữ hài đều sẽ cảm thấy bất an đi. Hừ, mặc kệ ngươi tin không tin, ngược lại ta là một cái chính nhân quân tử, chớ nên nhìn tuyệt không nhìn lén. Hoàng Siêu nghĩa tránh ngôn từ địa đối với trống không thạch thất nói rằng, không có Hoàng Siêu hỗ trợ, mấy ngày nay Tiểu Long Nữ cũng không cách nào tu luyện dấu bé ngọc nữ tâm kinh dấu lớn. Vẫn đợi ở trong cổ mộ, ngược lại là hết sức an toàn. Hoàng Siêu chỗ ở địa phương, dược liệu luôn là không thiếu. Cổ mộ còn kèm theo thiên tài địa bảo, Ngọc Phong Tương. Có những thứ này thuốc bổ, Hoàng Siêu khôi phục tốc độ rất nhanh. Hắn thể nội thương thế nghiêm trọng, nhưng tiên thiên chân khí dưỡng sinh hiệu quả xuất chúng. Ở Hoàng Siêu hôn mê lúc, lại bắt đầu tự động khôi phục. Đến khi Hoàng Siêu tỉnh lại, điều động làm tế bào, ở chân khí dưới sự kích thích bắt đầu nhân công phân liệt, chữa trị trong cơ thể hắn tất cả thương thế, lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương đều ở đây khép lại. Hoàng Siêu tuy là gầy đi trông thấy, thế nhưng tinh thần lại tương đương thịnh vượng. Tế bào phân liệt cần năng lượng cùng vật chất, chân khí có thể cung cấp năng lượng. Hoàng Siêu lại không thể không duyên cớ biến ra một miếng thịt, cho nên mới trở nên gầy. Trong cơ thể trầm tích tạp chất mảnh vụn bị hắn mấy lần vận công phía sau triệt để bức ra bên ngoài. Cơ thể, vết thương vị trí toàn bộ bị mới sinh tế bào bù đắp. Một tua này chữa trị dính tới đại não, đan điền, ngũ tạng các loại bộ vị trọng yếu. Hoàng Siêu đối với sinh mạng lý giải lại vào một tầng. Nghỉ ngơi 10 ngày sau, hắn rốt cuộc khôi phục khỏe mạnh, liền gầy gò hình thể đều bị bù đắp lại. Ngọc Phong Tương dinh dưỡng thực sự là phong phú. Hoàng Siêu niệm lực sau khi khôi phục, phát hiện niệm lực có chút tăng cường, độ bền bỉ cũng lên thăng một tầng. Từng trải lôi đình thanh tẩy, tinh thần lực của hắn có chút tiến bộ. Tuy là cái này quá trình phong hiểm có chút lớn, bất quá cái này cho Hoàng Siêu cảnh tỉnh, hắn hiện tại niệm lực tu luyện xong toàn bộ căn cứ vào tâm cảnh đề thăng. Đối với cường độ ngược lại có chút thả lỏng, về sau vừa lúc dùng lôi điện chui luyện tự thân niệm lực. Mỗi lần hao hết sạch sau đó mới lần khôi phục, đều sẽ có sở tiến bộ. Cái này vốn là một cái biện pháp đần độn. Hoàng Siêu có minh tưởng pháp cùng đạo kinh hậu khí chi không cần. Nhưng hiện tại hắn niệm lực tổng sản lượng cực đại, hai loại phương pháp này đã không thể tăng niệm lực tổng sản lượng. Hắn quyết định tăng mạnh huấn luyện, lần trước bị sét đánh ngã đầu đau sắp nứt, hắn thật sự là không muốn đã trải qua. Ngươi đã khôi phục, chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Tiểu Long Nữ né Hoàng Siêu hai ngày, rốt cuộc lại khôi phục rõ ràng lãnh tiên tử thanh nhã. Một lần nữa xuất hiện tại Hoàng Siêu trước mặt. Hoàng Siêu từ Tôn bà bà nơi đó biết được, chính mình sau khi bị thương, dĩ nhiên là Tiểu Long Nữ cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chăm sóc chính mình ba ngày. Tâm lý tương đương cảm động, nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng mang theo một loại tiếu ý. Tiểu Long Nữ cùng Hoàng Siêu đối diện một hồi, nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi, ngươi không sao chứ? Còn không được, lần trước thụ thương, ngoại trừ khí trời ác liệt, cũng bởi vì một đám bọn đạo trích quấy phá, chờ ta đem bọn họ chế tài, lại nói luyện công sự tình. Hoàng Siêu khoát tay chặn lại, bác bỏ tiểu long nữ đề nghị, đi nhanh ra khỏi cổ mộ. Âu Dương Phong không hết lòng gian, hoặc có lẽ là hắn cũng không biết đi nơi nào. Lần trước hắn trúng ngũ mai băng phách thần châm, ở Trung Nam Sơn phụ cận chữa thương, sau đó vẫn còn ở cổ mộ phụ cận chuyển động. Hắn cho rằng đây là Lý Mạc Sầu phát ra, trong lúc nhất thời đối với cổ mộ hết sức kiêng kỵ, không có lập tức vọt vào cổ mộ đại môn, chỉ ở xa xa dình hư thực. Hoàng Siêu khôi phục niệm lực không lâu sau, liền khóa được hắn vị trí. Chỉ là Âu Dương Phong trong lúc nhất thời không có tiến công cổ mộ. Hoàng Siêu cũng vui vẻ tu chỉnh hoàn tất lại đi trừng trị hắn. Ngươi nói thế nào cá nhân là Âu Dương Phong? Tiểu Long Nữ đi theo hắn đi ra, lạnh lùng nói rằng, hắn đã giết sư phụ ta, ta với ngươi cùng đi. Nàng nhớ tới chính mình sư phụ trước khi lâm chung, sợ mình bị Âu Dương Phong giết chết, không ngừng căn dặn chính mình không muốn báo thù, không khỏi viền mắt ửng đỏ. Hai người mỗi người thi triển khinh công, Hoàng Siêu ở phía trước một đường đi nhanh, bay qua một đạo sườn núi, trước mắt xuất hiện một cái đứng chồng ngược đi lại quái nhân. Chứng kiến Hoàng Siêu, Âu Dương Phong hai tay chống xuống đất một cái, từ không trung lộn mèo, liền muốn rơi vào trước mặt hai người, chính là hắn. Cửu nhân gặp mặt, tiểu long nữ khuôn mặt lạnh như băng xương, vung tay lên, kim linh tầm ngang trời đánh về phía Âu Dương Phong đầu. Hoàng Siêu một đường đã nói cho nàng biết, Âu Dương Phong sẽ rời cung đổi huyệt, nghịch chuyển kinh mạch, phục địa bạo phát, phóng độc các loại, chờ, thủ đoạn. Nàng căn bản không công kích Âu Dương Phong huyệt đạo, vọt thẳng đầu công kích, ta là ai? Các ngươi vì sao đánh ta? Âu Dương Phong quái khiếu, động tác lại hoàn toàn không chậm, giữa không trung gập lại thân liền né tránh kim linh tầm. Rơi trên mặt đất, hai chân đá về phía tiểu long nữ. Hắn động tác cổ quái, tiểu long nữ sợ hắn có bẫy, thi triển cổ mộ thượng thừa khinh công, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, vây quanh hắn chiến đấu đứng lên. Hoàng Siêu đẩy ra một khoảng cách, cho tiểu long nữ lược trận. Hiện tại tiểu long nữ chiêu thức linh xảo, nội lực thành công, Âu Dương Phong công lực hùng hậu, điên điên khùng khùng. Hai người trong lúc nhất thời bất phân thắng phụ, chỉ thấy đầy trời trường ảnh cước ảnh, hỗn loạn cái này kim linh tầm khiết bạch dây lụa. Tiểu long nữ động tác mềm mại, phảng phất tại phiên phiên khởi vũ. Hoàng Siêu ngáp một cái, hai người này võ thuật trong mắt hắn, cũng bất quá như vậy mà thôi. Hắn để tiểu long nữ xuất thủ, cũng là muốn để cho nàng tích lũy kinh nghiệm thực chiến, thuận tiện thân thủ cho sư phụ báo thù. Hắn ở một bên cũng không có nhàn rỗi, tinh thần Rikumu độ cô đọng, mạnh mẽ xâm lấn Âu Dương Phong nội công tán phát tinh thần tràng. Nội công thâm hậu giả, lực lượng tinh thần khắp toàn thân, đồng thời hướng bên ngoài cơ thể phóng xạ, có thể dùng niệm lực không thể vào bọn họ phụ cận, không thể quét hình thân thể bọn họ tình huống, nhưng mà tất cả phòng ngự đều có hạn độ. Lúc này Hoàng Siêu điều động toàn bộ tâm thần, hai mắt thần quang quả thực muốn đâm ra bên ngoài cơ thể. Gió nhẹ từ hắn sở chiến chỗ áp hướng bốn phương tám hướng. Âu Dương Phong chân khí vận hành tình huống bị Hoàng Siêu tinh tường cảm giác được. Đồng dạng bị hắn cảm giác được còn có Âu Dương Phong trong cơ thể hết thảy trọng yếu khí quan. Đạt tới cái này một bước, Âu Dương Phong tính mệnh đã tại Hoàng Siêu trên tay. Hắn cũng không có đánh lén, mà là lẳng lặng đợi. Quả nhiên không lâu sau, Âu Dương Phong nôn nóng nằm ở mặt đất, phảng phất một con to lớn cóc. Trong cơ thể phát sinh thầm thì thanh âm, tiểu long nữ biết hắn cần cáp mô công, kim linh tầm vừa nhanh vừa vội đánh về phía Âu Dương Phong. Âu Dương Phong bỗng nhiên đập ra, Trưởng Phong hung mãnh vô địch, trùng trùng điệp điệp đánh về phía Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ sớm có chuẩn bị, trên không trung liên chuyển vài vòng, nhẹ tách ra Trưởng Phong. Thừa dịp Âu Dương Phong không có sức lực, lại là một vòng công nhanh. Âu Dương Phong nhất yếu quỳ dạp trên mặt đất, Tiểu Long Nữ sẽ công nhanh, để hắn không thể tích xúc công lực. Âu Du Phong giả vờ xuất trưởng, bỗng nhiên ném ra mấy viên băng phách thần châm, sau đó xoay người bỏ chạy. Tiểu Long Nữ chứng kiến hắn phất mấy giờ ngân tinh, lấy tay vừa tiếp xúc với, a, kêu một tiếng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.